Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Xin lỗi những đêm mùa đông, thân nóng ngập trên bàn tay hiền lành. Xin lỗi quán quên phải cùng tôi tập quên một người. Có tình yêu vượt qua mùa đông, cùng chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ. Có người gieo bao nhiêu niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa. Có người đi thật xa, thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng. Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, lời hát viết ra vì tôi, không biết nói ra lệ chẳng. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Chết sau đêm mùa xuân, có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa. Có người đi thật xa, thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, lời hát viết ra vì tôi, khi biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà, lời hát viết ra vì tôi, khi biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế.